Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm trước, ta ma tộc tôn giả chết vào Thanh Yếm tôn giả tay. Mà hảo xảo bất xảo, Thanh Yếm tôn giả đúng là ma tôn đệ tử. Vận mệnh vô thường, mấy phen tạo hóa, hiện giờ thiên đạo cho tôn giả một cái phá kén trọng sinh cơ hội. Các ngươi cảm thấy, hiện giờ Thanh Yếm tôn giả lại sẽ ở nơi nào đâu? Bọn họ này đối đã từng sư đồ lại đang ở làm cái gì? Hỏa Tầm bên miệng ngậm cười ý, không nhanh không chậm nói. Hắn dáng người cực kỳ cao lớn, khuôn mặt cương ngạnh bá đạo, này nguyên bản là cực kỳ bằng phẳng diện mạo, nhưng Tần Phất nhìn trên mặt hắn kia mặt khinh mạn ý cười, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Hỏa Tầm lời này, ý đồ đáng chết. Ma tộc thượng một lần ma tôn nguyên bản là Thiên Diễn Tông một vị phong chủ, sự tình cảm kích giả rất ít, bởi vì vị kia ma tôn nhập ma là ở ngàn năm phía trước, ngàn năm thời gian, toàn bộ tu chân giới chung cảm kích giả đều điêu tàn không sai biệt lắm. Hiện giờ tu chân giới trừ bỏ sống lâu lâu tu sĩ ở ngoài, cũng chỉ có Tần Phất loại này đại tông môn thủ đồ đại đệ tử biết chút chân tướng. Này rốt cuộc không phải cái gì sáng giỏi sự tình, tu chân giới tự nhiên cũng tưởng đem nó giấu hạ. Mà càng vì người sở không biết, tại thế tục trong mắt cũng càng không sáng rõ, chính là, bọn họ hiện giờ chính đạo đệ nhất nhân, chịu người sùng kính Thanh Yếm tôn giả, là đời trước ma tôn đệ tử. Hơn nữa hắn thí sư, ma tôn chi với ma giới là ma tôn, mà chi với Thanh Yếm, đó là sư tôn. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, những lời này cũng không phải nói mà thôi. Một người thân phụ nếu là thành đại ma đầu, hắn tuy rằng có đối kháng năng lực, nhưng không đành lòng dưới lựa chọn không ra tay, đại bộ phận người đều có thể lý giải. Nhưng một người nếu là đôi mắt cũng không nháy mắt giết cha, chẳng sợ đại đa số dân cư chung nói một câu đại nghĩa diệt thân, tán hắn một tiếng đạo đức tốt, nhưng ở trong lòng đều sẽ cảm thấy người như vậy có chút đáng sợ. Rốt cuộc, người liền phụ thân đều nhẫn tâm sát, kia còn có cái gì không dám làm đâu. Trăm năm phía trước rốt cuộc quá mức xa xăm. Xa xăm đến đối với thọ mệnh lâu dài tu sĩ tôi nói cũng là một đoạn dài dòng thời gian, dài lâu đến bọn họ đủ để quên chính ma trên chiến trường thây sơn biển máu cùng đầy đất vô chủ bội kiếm. Đối với không có trải qua quá chính ma chi chiến tuổi trẻ tu sĩ tới nói càng là như thế. Bọn họ càng sẽ không nhớ rõ ở Thanh Yếm tôn giả với Mạo Yên phía trên đâm ra kia nhất kiếm phía trước, chính đạo đã chết nhiều ít tu sĩ, máu tươi nhiễm hồng mấy tấc đất mà. Nhân tộc cửa nát nhà tan bao nhiêu. Cho nên Hỏa Tầm vừa nói sau, khiếp sợ dưới, bọn họ có thể nhớ rõ, một là Thanh Yếm tôn giả lại là ma tôn đệ tử, nhị là Thanh Yếm tôn giả thí sư. Tần Phất chính mình không để bụng này đó, nàng chính mình chính là một cái mệnh chung nhất định phải bị sư tôn giết chết người, nếu cho nàng một cái cơ hội, nàng cũng sẽ lựa chọn thí sư. Nhưng những người khác không có khả năng không để bụng, liền giống như Tần Phất suy nghĩ. Bọn họ mặt ngoài sẽ khen ngợi Thanh Yếm tôn giả cao thượng đại nghĩa diệt thân, mà trên thực tế, có bao nhiêu người sẽ ở trong lòng cảm thấy địa vị cao thượng Thanh Yếm tôn giả cư nhiên là cái thập phần đáng sợ nhân vật. Tần Phất trong lòng trong nháy mắt lửa giận hướng lên trời, lại vẫn có thể bình tĩnh đi xem chung quanh người phản ứng. Tứ đại tông môn trưởng môn nhóm nguyên bản chính là cảm kích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt lãnh ngạnh, chưa từng biến hóa một chút. Nhưng những người khác trên mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng lại cơ hồ chưa từng che giấu. Tần Phất nhìn chung quanh một vòng, ngược lại chậm rãi ra một hơi, bình tĩnh xuống dưới. Nàng biết đối với người thường tới nói, này kỳ thật xem như bình thường phản ứng. Nàng biết chính đạo chính là như vậy, tuần hoàn đại nghĩa tự mình ước thúc đồng thời, đạo đức thượng tầng tầng gông xiềng là ước thúc cũng là bảo hộ. Nàng càng biết lấy thiên vô tật địa vị. Loại trình độ này đồn đãi vớ vẩn không làm gì được hắn, hắn cũng căn bản sẽ không để ý này đó. Nhưng là này đó lại đều không phải nàng mặc kệ người khác chê khen hắn lý do. Nàng đột nhiên liền nhớ tới nàng còn không biết hắn thân phận thời điểm, A Thanh trên mặt mang theo ý cười, lại dùng một loại thực bình đạm ngữ khí nói chính mình từng thí sư sát hiểu. Tần Phất lập tức không hề suy nghĩ một cái chết đi trăm năm nhân vi gì sẽ chết mà sống lại, nàng lập tức từ trong đám người đi ra. Tần Chất thấy thế lập tức liền tưởng giữ chặt nàng, nhẹ giọng nói. Sư tỷ, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, nhưng lại bị Tần Phất vung tay lên, trực tiếp xả ra ống tay áo. Nàng mắt nhìn thẳng đứng ở đám người đằng trước, trong nháy mắt, Hỏa Tầm tầm mắt nhìn lại đây, những đệ tử khác tầm mắt cũng nhìn lại đây. Trưởng môn có chút kinh ngạc, cũng có chút nôn nóng. Sư Điệt, Tần Phất hơi hơi thiên đầu, hướng trưởng môn gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Sư bá, đệ tử trong lòng có chút nghi hoặc, muốn hỏi một chút ma tôn. Một bên Hỏa Tầm cảm thấy hứng thú nhìn lại đây. Nga, không biết, Tần tiên tử, có cái gì muốn hỏi bổn tọa đâu? Hắn kêu, Tần tiên tử, thời điểm, kêu phá lệ ý vị thâm trường. Tần Phất liền lại đi phía trước đi rồi hai bước. Trưởng môn thấy thế, cũng không lại ngăn cản. Tần Phất dương mắt xem qua đi, đối thượng Hỏa Tầm tầm mắt. Hỏa Tầm tựa hồ đối nàng muốn hỏi cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú, ánh mắt đều tràn ngập hứng thú. Tần Phất bình tĩnh mở miệng, xin hỏi ma tôn, đời trước ma tôn là nhân tộc vẫn là ma tộc? Hỏa Tầm, hắn tuy rằng trước kia là nhân tộc, nhưng nếu đương ta ma tộc tôn giả, tự nhiên là ma. Tần Phất, kia Thanh Yếm tôn giả là người là ma. Hỏa Tầm phảng phất đoán được nàng muốn nói gì, khẽ cười một tiếng, nói. Là người, Tần Phất cũng khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Kia ma tôn hẳn là cũng biết. Bọn họ chi gian trừ bỏ có thầy trò chi phân, còn có thiện ác chi phân, mà tôn đem trăm năm trước trận chiến ấy chung ma tôn cùng tôn giả thiện ác chi tranh quy về thầy trò chi tranh, thực sự lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt. Tần Phất phía sau lập tức liền tĩnh xuống dưới, mà Hỏa Tầm tắc híp mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tần Phất lưng đĩnh thẳng tắp, không dao động, nàng biết chính mình này không đến trăm năm tu vi ở trước mắt bao người cùng dựa giết chóc lên làm ma tôn. Hỏa Tầm sặc thanh to gan lớn mật, nhưng Tần Phất không để bụng. Nàng chỉ để ý A Thanh, nàng cái kia cười rộ lên giảo hoạt giống chỉ hồ ly giống nhau A Thanh ở nàng nhìn không tới địa phương đã từng chặt đứt trường kiếm lưu tận máu tươi. Nàng làm sao có thể cho phép người khác chửi bới hắn? Đã từng nàng không có cách nào bồi hắn, hắn một mình một người đi qua như vậy lớn lên lộ. Nhìn bên người bạn bè rời đi, xoay người đó là lẻ loi một mình. Nhưng hiện tại ít nhất còn có nàng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn bảo hộ này phía non sông khi, nàng còn có thể bảo hộ hắn. Hỏa Tầm nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Kia ở Tần tiên tử xem ra, Thanh Yếm tôn giả là thiện, ta chờ đó là ác. Tần Phất nhàn nhạt nói, ma tôn đa tâm. Hỏa Tầm nghe vậy cười nói. Tần tiên tử tài ăn nói, quả nhiên vẫn là như nhau nay lợi hại, nhiều năm không thấy, Tần tiên tử quả thực không làm ta thất vọng. Hỏa Tầm nói âm rơi xuống, một đạo oán độc lại tràn ngập hận ý ánh mắt lập tức liền chiều Tần Phất nhìn lại đây. Tần Phất hiện tại đối loại này tầm mắt thập phần mẫn cảm, vì thế nàng hơi hơi lệch về một bên đầu liền thấy được Tô Tình Nguyệt. Này oán độc ánh mắt trực tiếp đem Tần Phất xem sửng sốt, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa làm rõ ràng Tô Tình Nguyệt đối nàng bất mãn cùng oán hận từ đâu mà đến. Từ vừa mới bắt đầu vô duyên vô cớ cùng nàng đối chọi gay gắt, cho tới bây giờ kia nùng liệt đến cơ hồ hóa thành thực chất oán độc. Chính là lại nói tiếp, lúc trước mê hoặc khống chế nàng là Trọng Thiếu Khanh, hiện giờ đem nàng giam lòng lên chính là Hỏa Tầm, mà Tần Phất sở làm bất quá là ở nàng vu hãm chính mình khi phản kích một phen. Nhưng giờ phút này kia hai cái đầu sỏ gây tội đều ở đây, Tô Tình Nguyệt oán độc lại chỉ nhằm vào từ đầu tới đuôi đều thực khắc chế Tần Phất. Tần Phất chỉ nhìn nàng một cái liền rời đi tầm mắt, sau đó liền nghe thấy Hỏa Tầm không nhanh không chậm vỗ tay nói. Tần tiên tử như thế tài ăn nói lại như thế thiên tư, bổn tọa thật đúng là tưởng đem ngươi nạp vào ma tộc, lấy Tần tiên tử thiên tư, nói vậy trở thành một thế hệ đại ma cũng là sắp tới. Hắn giọng nói rơi xuống. Tần Phất chính mình còn không có cái gì phản ứng, trưởng môn trực tiếp duỗi tay đem Tần Phất kéo đến chính mình phía sau, lạnh lùng nói. Ma tôn nếu là muốn đánh ta này đệ tử chủ ý, liền trước nhìn xem ta bộ xương già này có đáp ứng hay không đi. Đây là Hỏa Tầm từ Ma Uyên ra tới lúc sau, trưởng môn lần đầu tiên mất đi kia thong dong bình tĩnh khí độ. Hắn cho rằng Hỏa Tầm đối Tần Phất theo như lời chỉ là uy hiếp mà thôi, nhưng có lẽ chỉ có Tần Phất cùng Hỏa Tầm bản nhân biết. Hắn nói chính là thiên đạo cho nàng định ra tương lai. Hỏa Tầm nhìn trưởng môn liếc mắt một cái, nói, bổn tòa chỉ là tới tham gia Thương Lan thịnh hội, không đề cập tới cái gì đánh đánh giết giết, gì trưởng môn quá lo. Trưởng môn lạnh lùng nói, Nga, ma tôn gần nhất liền đem ta tu chân giới 8 gã tu sĩ vây nhập ma khí, bần đạo nhưng thật ra nhìn không ra Ma Tôn là tới tham gia Thương Lan Thịnh Hội. Hỏa Tầm ha ha cười cười, hắn nói, này ma khí thực sự là ngoại ý muốn mất đi, muốn mở ra nó cũng đơn giản thực, chẳng qua yêu cầu các vị phối hợp một vài, không biết các vị có chịu hay không làm. Rõ ràng biết này tất nhiên là Hỏa Tầm lại một vòng tròn bộ, nhưng trưởng môn vẫn là nói. Ngươi nói, Hỏa Tầm búi tay nói, vừa mới các vị cũng thấy được, này ma khí chỉ có thể mở ra một cái chớp mắt, đem người hút vào ma khí lúc sau, trừ phi bên trong người bị luyện đến hóa thành cho tẫn, nếu không này ma khí sẽ không lại mở ra. Hắn lời này vừa ra, đám người nháy mắt sao động. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Hỏa Tầm chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bổn tọa nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể làm này ma khí lại khai một lần. Chỉ là lần này chỉ có thể khai một chén trà nhỏ công phu. Hơn nữa qua lâu như vậy, bên trong kia 8 vị đệ tử không nhất định còn có sức lực ra tới. Cho nên này một chén trà nhỏ công phu, liền cần phải có người đi vào đem bọn họ lôi ra tới. Hắn giọng nói rơi xuống, Phật tử lập tức chắp tay trước ngực trong đám người kia mà ra, bình tĩnh nói. Như thế, liền từ bần tăng đi vào đem bọn họ lôi ra tới, Ma Tôn thỉnh mở sách trục đi. Không vội không vội, Hỏa Tầm lại lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất biểu tình bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói, lại khai một lần, ma khí chỉ có thể cho phép tu vi so ma khí trong tu vi tối cao đệ tử cao một cái cảnh giới tu sĩ đi vào. Thà chỉ có thể một cái, không thỏa mãn điều kiện này, ma khí sẽ lập tức đóng cửa. Ma khí yêm 8 đệ tử tất cả đều là kim đan kỳ, tu vi tối cao chính là Nhiếp Hàn Quyết, kim đan hậu kỳ. So với hắn cao một cái cảnh giới, cũng chính là nguyên anh giai đoạn trước. Mà Tần Phất hiện giờ chính là nguyên anh giai đoạn trước. Hỏa Âm lời này, liền kém chói lọi nói thẳng làm Tần Phất đi vào. Thỉnh quân nhập úng, nhưng này vừa ra, nàng còn không thể không tiến. Ma khí là Hỏa Tầm vì đối phó nàng mới trà trộn vào quyền trục chung. Ai thành tưởng Tần Phất đã kết anh, ngược lại làm Nhiếp Hàn Quyết bọn họ thế nàng thừa nhận rồi này tay bay vạ gió. Cho nên, hôm nay chẳng sợ biết rõ là cái bẫy dập, nàng cũng muốn đi vào. Nhưng nàng tưởng minh bạch, trưởng môn bọn họ lại lạnh lùng nói. Nguyên anh kỳ cứu 8 kim đan kỳ, Hỏa Tầm, ngươi đây là muốn cứu người, vẫn là muốn ta lại đáp thượng một cái đệ tử. Hỏa Tầm liền một bộ không thể nề hà bộ dáng, nói. Bổn tòa cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp, mặt khác, bổn tòa cũng là bất lực, bất quá vẫn là phải nhắc nhở các vị một chút, lại có một canh giờ kia 8 vị đệ tử liền sẽ bị luyện hóa, chư vị cẩn thận suy tính. Hỏa Tầm giọng nói rơi xuống, trưởng môn bọn họ còn muốn lại thương thảo biện pháp, lại nghe thấy một cái bình tĩnh thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Ta đi, bọn họ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Tần Phất biểu tình bình đạm, vô cùng bình tĩnh nói. Trưởng môn, nguyên anh giai đoạn trước, có thể ở một chén trà nhỏ thời gian đem bọn họ toàn bộ mang về tới chỉ có đệ tử. Chỉ có nàng, nàng lời nói nhìn như tự đại, nhưng lại chắc chắn. Nàng như thế nào không chắc chắn, nàng 100 tuổi kết anh, thân là kiếm tu, bình thường liền có thể vượt cấp đối địch, nếu dẫn sát khí nhập thể, hóa thần hậu kỳ nàng đều dám bính một chút. Đừng nói nguyên anh giai đoạn trước, chẳng sợ vài lần nguyên anh kỳ. Cũng tìm không thấy cái thứ hai vũ lực so nàng càng cao người. Hỏa Tầm trong miệng người kia, cơ hồ là vì Tần Phất lượng thân định chế. Trưởng môn nhíu nhíu mày. Sư Điệt, ngươi, trưởng môn, ta đi. Tần Phất chắc chắn nói. Ngươi không thể đi. Một cái Tần Phất vô cùng quen tai thanh âm đột nhiên từ đám người ở ngoài truyền đến. Tần Phất một đốn, theo mọi người tầm mắt nhìn qua đi. Người tới một thân bạch y, thanh lãnh cao ngạo. Tuyết trắng tóc dài buông xuống trên vai. Đúng là Mặc Hoa, hắn phía sau đi theo gầy yếu tái nhợt Hạ Chi Thu. Hai người bay nhanh đi tới, nhưng không biết vì sao, ở ly Tần Phất rất xa địa phương, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn đứng ở tại chỗ, lặp lại nói, Phất Nhi, người không thể đi, người giết không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Thiên Vô Tật lại một lần đem trước mặt người Ngực Hoa khai là lúc. Thiên đạo không chút để ý đem trên người thương thế chữa trị, như thế chắc chắn nói như vậy. Nó, nhàn nhạt nói, thượng một lần, ta mượn ngươi sư tôn thân thể, nhưng hắn rốt cuộc là cái phàm thai, ta phụ thuộc vào hắn chết đi, ngươi tự nhiên có cơ hội đem ta tiêu diệt, Nhưng lần này, ta chiếm chỉ là một cái rỗng tuếch thể xác mà thôi. Ngươi lại muốn như thế nào tiêu diệt thiên đạo ý chí? Thiên Vô Tật đánh nhau thời điểm cả người ma khí giật tán, không nhanh không chậm nói. Nguyên lai là như thế. Thái độ của hắn làm thiên đạo có chút khó hiểu. Hắn lần này sẽ không lại bị giết chết. Này nhân loại hoàn toàn ở làm vô dụng công. Hắn vì cái gì vẫn là một bộ không chút nào để ý tư thái. Thiên đạo ẩn ẩn gian có một loại không ổn dự cảm. Nó, lần đầu tiên chú ý tới trước mắt này nhân loại khi, là bởi vì hắn đem. Nó, định ra khí vận chi tử Hàn Giang từ nhập ma bên cạnh kéo lại. Khi đó hắn có kim cương thủ đoạn, cũng có thất khiếu linh lung tâm, muốn làm kia chấp kỳ thủ, cùng. Nó, đánh cờ, nhưng khi đó thanh yếm tôn giả ở, nó, xem ra bất quá là một cái trúc chắc cực kỳ kỳ thủ. Từ nay về sau trăm năm lại trăm năm, thời gian với. Nó, mà nói thậm chí đều không hề là một cái khái niệm, mà trước mắt cái này chấp kỳ tù lại bay nhanh trưởng thành đến làng. Nó, đều bắt đầu kiêm kỵ. Sau đó, ở trăm năm trước chính ma chi chiến kia chàng đại bàn cờ thượng, người này lặng yên không một tiếng động chôn xuống một bước ám cờ, đem. Nó, tỉ mỉ bố trí bàn cờ mãn bàn đảo loạn, thắng. Nó, con rể, mà kia con rể, đổi chính là. Nó, trăm năm gian nửa điếc nửa ếch, cơ hồ bị chém tới tay chân. Nó, lúc này mới đem cái này chấp kỳ thủ để vào mắt. Nhưng, nó, cũng không cảm thấy hắn cuối cùng sẽ là cái kia người thắng. Mà liền ở, nó, lại một lần chữa trị trên người vết thương, xem trước mắt người bị tiêu hao cái không sai biệt lắm, chuẩn bị trực tiếp giết hắn khi, trước mặt người lại đột nhiên nhàn nhạt nói. Tới rồi, cái gì tới rồi, thiên đạo đi xuống xem. Chỉ nhìn đến phía dưới là Thiên Diễn Tông một phương huyền nhai. Hắn đối này phương huyền nhai có ấn tượng, bởi vì ở, nó. Cùng Thiên Vô Tật lưỡng bại câu thương kia trăm năm gian. Nó, nửa điếc nửa ếch, Thiên Vô Tật liền cũng bị vây với này dưới vực sâu bế quan vài thập niên, ngày ngày chịu đựng ma khí tra tấn. Ở, nó, còn có sức lực phân ra thần thức chú ý hắn khi, liền đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhưng hắn vì cái gì sẽ nói tới rồi. Liền ở ngay lúc này, Thiên Vô Tật đột nhiên duỗi tay đi xuống một chảo. Ngay sau đó, một viên rực rỡ lung linh màu châu đột nhiên từ huyền nhai dưới bay ra tới, lập tức bay vào Thiên Vô Tật trong tay. Kia màu châu trên người linh lực nùng liệt đến làm nhân tâm kinh. Thiên đạo trong nháy mắt phản ứng lại đây, cơ hồ có chút thất thanh. Thanh yếm, người đem chính mình linh lực lấy ra tới, kia màu châu trên người phát ra. Rõ ràng là Thiên Vô Tật linh lực hơi thở. Cho nên, mới vừa rồi lâu như vậy, Thiên Vô Tật cư nhiên chỉ là lại dùng ma khí cùng hắn đánh. Mà Thiên Vô Tật lại cười cười. Không ngừng, này chỉ là một nửa tu vi linh lực mà thôi. Kia một nửa kia đâu? Thiên đạo xem qua đi, chỉ thấy Thiên Vô Tật bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo toàn trí toàn năng, cho nên vì cái gì không có phát hiện. Kia một nửa kia màu châu, ta sớm đã vùi vào ngươi thân thể này, hơn nữa ở kia phong ấn trăm năm gian dung nhập thân thể này cốt nhục bên trong đâu. Hắn sư tôn sớm tại nhập ma khi, liền đã đem thân thể của mình cải tạo thành thuần âm ma thể, loại này thể chất tu ma làm ít công to, lại cơ hồ rốt cuộc cất chứa không dưới một chút ít linh lực. Đây cũng là vì cái gì trăm năm trước hắn giết sư tôn sau, sư tôn có thể dễ dàng đem đầy người ma khí đưa vào hắn thân thể. Hắn tưởng buộc hắn cải tạo ma thể, nhưng Thiên Vô Tật lại ngược lại rút ra linh lực, sau đó một nửa linh lực phong nhập hắn bế quan nhai hạ, một nửa linh lực dung nhập hắn sư tôn thể xác bên trong. Hắn đem thể xác phong nhập núi hoang, linh lực chỉ rèn kia thể xác phần ngoài, chút nào không dính nhiễm bên trong kinh mạch đan điền. Trăm năm xuống dưới, kia thể xác bị linh lực tinh luyện càng vì cường thịnh, nếu đơn luận cường độ nói, Thiên Vô Tật cũng so ra kém khối này thể xác. Nhưng đây đều là có đại giới. Trăm năm tinh luyện, sớm đã phá hắn ma thể. Hắn huyết nhục đã thích ứng linh lực không hề bài xích, đan điền kinh mạch lại vẫn là thuần âm ma thể. Hiện giờ, hắn chỉ cần lại đem này một nửa linh lực xuyên thấu qua hắn huyết nhục dung nhập hắn kinh mạch đan điền, trong ngoài xung đột dưới, Thiên Vô Tật không cần tốn nhiều sức là có thể làm thân thể này hôi phi yên diệt. Hắn tay cầm màu châu, nhẹ giọng hỏi. Người thật sự cho rằng, ta trăm năm gian cái gì cũng chưa làm sao. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. cảm tả ở 2021-05-07-02-50-23-2021-05-08-02-26-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 7 mầm 50 bình. Cửu trăng non hiểu 20 bình. Crystal, thuyền tích bạch, BBF, ngân thiên tích 10 bình. Nửa tuyết 6 bình, tống từ, Zuis 10.124, 5 năm bình. Quản quản 4 bình, thăng ý, 3 bình. Thiển tích, bạch liễu rũ đê 2 bình. Con cá trong nước du 1 bình. Phi thường cảm tả đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.